ta có thể phục chế thiên phú. Chương 426, không gian tử tinh, đoạn không tinh hệ, canh 3, cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Liên quan tới không gian tử tinh tình báo. Bao nhiêu tiền? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên hỏi đạo, hắn không sợ tình báo quý. Chỉ cần có thể thu hoạch được tình báo chính xác, nhường hắn có thể đủ lấy được không gian tử tinh. Cho dù bỏ ra nhiều tiền hơn nữa hắn đều nguyện ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 300 thần tinh, siêu thần các mỹ nữ nhân viên công tác nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 300 thần tinh, Diệp Thiên quả thực có chút kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vẻn vẹn chỉ là một tin tình báo, dĩ nhiên cần 300 thần tinh. Phải biết rất nhiều chân quý bảo vật cũng phải không được 300 thần tinh. À, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì cái gì mắc như vậy? Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, siêu thần các mỹ nữ nhân viên công tác giải thích đạo. Không gian tử tinh cũng không phải là đồng dạng bảo vật. Tức chính là đối với tinh hệ cấp cường giả tới nói, không gian tử tinh cũng là một loại chân quý bảo vật. Cho nên liên quan tới không gian tử tinh tình báo tin tức, tự nhiên là 10 phần chân quý. Hơn nữa chúng ta siêu thần các có thể bảo đảm cái này một tin tình báo tuyệt đối chân thực đáng tin. Diệp Thiên trầm tư một hồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 300 thần tinh với hắn mà nói cũng không tính là gì. Nếu là thật sự có thể thu hoạch được không gian tử tinh tình báo, vậy cũng đáng giá. Lẻ 97, bằng không hắn dạng này chẳng có mục đích tìm một chút, còn không biết cần muốn bao lâu mới có thể thu hoạch được không gian tử tinh tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt. 300 thần tinh, ta nguyện ý trả. Diệp Thiên ngay tại chỗ liền từ tùy thân hư di nạp giới bên trong lấy ra 300 khối thần tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi thật muốn mua sắm phần tình báo này? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Siêu thần các mỹ nữ nhân viên công tác triệt để sợ ngây người. Phải biết đối với một tên đế cấp tới nói, 300 khối thần tinh là khái niệm gì a? Rất nhiều phổ thông thiên kiêu đều không bỏ ra nổi 300 khối thần tinh. Cái kia tuyệt đối là một khoản tiền lớn a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vẻn vẹn cận vi một tin tình báo, liền tiêu phí 300 khối thần tinh. Đây không chắc cũng quá xa xỉ a. Một số nghèo khó chân thần cấp cường giả, đoán chừng cũng sẽ không như thế lãng phí thần tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật muốn mua sắm, Diệp Thiên vô cùng khẳng định nói ra. Siêu thần các vị mỹ nữ kia nhân viên công tác rất nhanh vì Diệp Thiên làm giao dịch thủ tục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ chốc lát giao dịch liền hoàn thành. Diệp Thiên bỏ ra 300 khối thần tinh, cũng chiếm được liên quan tới không gian tử tinh cặn kẽ tình báo tư liệu. Cuối cùng, Diệp Thiên rời đi siêu thần các, ở trong thành tìm một quán rượu, tạm thời ở lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong tửu điếm, Diệp Thiên cầm ghi lại không gian tử tinh tình báo tin tức cầu, thần thức tiến vào trong đó, đọc đến cặn kẽ tình báo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phần tình báo này bên trong, không chỉ có liên quan tới không gian tử tinh cặn kẽ giới thiệu, còn ghi lại mấy chỗ có không gian tử tinh địa phương. Trước đó Diệp Thiên chỉ biết có không gian tử tinh như vậy một kiện bảo vật, nhưng đối với không gian tử tinh cụ thể giá trị cùng tác dụng liền hoàn toàn không biết. Có thể bây giờ hắn lại hết sức hiểu rõ không gian tử tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không gian tử tinh lại là mở ra thế giới vật liệu một trong. Diệp Thiên 10 phần kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vũ trụ bên trong không ít thế giới là thiên địa dựng dục đi ra. Tỷ như địa cầu địa tiên giới, liền là một cái thiên địa dựng dục đi ra tiểu thế giới. Nhưng là cường đại tồn tại, lại có thể người vì chế tạo ra tiểu thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên cơ bản chỉ cần tu vi đạt đến tinh hệ cấp, thì có thực lực đi mở mang tiểu thế giới. Nhưng là mở ra tiểu thế giới lại cần nếu không ít phụ trợ đồ vật. Một món trong đó chính là không gian tử tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mở ra đi ra tiểu thế giới, thường thường so thiên địa dựng dục tiểu thế giới càng thêm chân quý rất nhiều lần. Bởi vì mở ra đi ra tiểu thế giới, thường thường có thể dựa theo bản thân ý nguyện hình thành một loại đặc thù tiểu thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tỷ như cái nào đó đỉnh tiêm đại thế lực muốn mở ra một cái thí luyện tiểu thế giới, như vậy thì có thể căn cứ bản thân thiết lập định quy tắc tiến hành mở ra. Có thể nếu là muốn tìm kiếm đến một cái thích hợp thí luyện tiểu thế giới, liền hết sức khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khác bên ngoài thiên địa dựng dục tiểu thế giới, quy tắc cơ bản 10 phần nhỏ yếu, rất dễ dàng liền bị đánh nát. Mà lớn có thể mở mang tiểu thế giới quy tắc 10 phần cường đại. Tại hằng bàn hà hệ bên trong, không ít đỉnh tiêm đại thế lực, thậm chí tứ đại bá chủ cấp thế lực, đều sẽ đi mở ra đặc thù tiểu thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí có thế lực trực tiếp mở ra tiểu thế giới, đem tổng bộ chuyển tiến vào. Nhưng là chân chính có thể mở ra tiểu thế giới thế lực cũng rất ít. Bởi vì thiếu khuyết tài liệu phụ trợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tỷ như không gian tử tinh, loại này không gian bảo vật 10 phần chân quý. Chỉ có bàn vực mấy cái đặc thù địa điểm, đi qua vô số tuế nguyệt diễn hóa, mới có thể sinh ra một khối không gian tử tinh. Chính bởi vì như thế, không gian tử tinh giá trị vô cùng cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại siêu thần các, căn bản mua không được không gian tử tinh. Cho dù siêu thần các có không gian tử tinh, cũng căn bản sẽ không xuất ra đến tiêu thụ. Bất quá Diệp Thiên mua sắm phần tình báo này bên trong lại ghi lại mấy chỗ có không gian tử tinh địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỗ thứ nhất là Bất Tử Quân Đoàn. Tại 3.000 năm trước, một khối cao bằng một người lớn không gian nhỏ tử tinh xuất thế. Một chi Bất Tử Quân Đoàn giáng lâm, đánh chết rất nhiều thần cấp, trở lên cường giả, tranh đoạt khối này không gian tử tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa mới qua đi 3.000 năm, Bất Tử Quân Đoàn không có khả năng đem lớn như vậy một khối không gian tử tinh hao hết. Mà Diệp Thiên cần thiết không gian tử tinh, chỉ cần một cái lớn chừng ngón cái là đủ rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là hắn nhận biết Bất Tử Quân Đoàn cao tầng, như vậy thì có thể từ Bất Tử Quân Đoàn nơi đó giao dịch đến một mai không gian nhỏ tử tinh. Nhưng tiếc là Diệp Thiên căn bản không quen biết cái gì Bất Tử Quân Đoàn cao tầng. Thậm chí ngay cả Bất Tử Quân Đoàn một tên lính quèn đều không quen biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên Bất Tử Quân Đoàn không gian tử tinh, Diệp Thiên chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Đệ nhị chỗ là Thần Hoang Điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần Hoang Điện là siêu thần các chỗ dựa, xem như tứ đại bá chủ cấp một trong những thế lực. Thần Hoang Điện tài nguyên cũng là 10 phần nhiều, mà Thần Hoang Điện bên trong liền giữ không gian tử tinh. Mà Thần Hoang Điện cũng không cùng ngoại giới giao dịch lại không gian tử tinh loại này bảo vật, chỉ có Thần Hoang Điện cao tầng mới có thể tiếp xúc đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên tuy nhiên là cửu tinh cấp tuyệt thế thiên kiêu, nhưng Thần Hoang Điện cao tầng cũng không có khả năng đi gặp hắn. Dù sao đang Thần Hoang Điện cao tầng trong mắt, một tên cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu cũng không tính là gì, căn bản không cần coi trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần mặt khác, hai đại bá chủ cấp thế lực có rảnh hay không, Tử Tinh siêu thần các cũng không rõ ràng, nhưng suy đoán hẳn là có. Bất quá Diệp Thiên cũng không có cách nào từ cái kia hai đại bá chủ cấp thế lực trên tay giao dịch đến không gian Tử Tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ siêu thần các mua sắm tình báo bên trong, chỉ có một loại biện pháp thích hợp Diệp Thiên. Biện pháp này liền là đi đoạn không tinh hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đoạn không tinh hệ là hằng bàn hà hệ bên trong một cái tương đối đặc thù tinh hệ. Tinh hệ này ra ngoài tràn ngập không gian liệt phùng. Triệu cái tinh hệ không gian đều là phá toái. Thậm chí ngay cả vũ trụ quy tắc cũng không có cách nào khôi phục tòa này tinh hệ. Hơn nữa đoạn không tinh hệ thời gian tốc độ chảy trôi qua cũng 10 phần hỗn loạn. Nghe nói là hai vị thực lực vô cùng kinh khủng đại năng ở nơi này bên trong chém giết. Đem thời không đều đánh đến hỗn loạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính bởi vì như thế, đoạn không tinh hệ trở thành một chỗ tuyệt địa. Cơ hồ không có thần cấp trở lên cường giả tiến vào nơi này. Dần ra, đoạn không tinh hệ liền không người hỏi đến, trở thành một cái cấm địa tinh hệ. Thậm chí từ trên bản đồ đánh dấu xóa đi, có thể rất nhiều người cũng không biết được là đoạn không tinh hệ đây cũng là một chỗ bảo địa. Nó ra đời một số ngoại giới đều tương đối hiếm thấy không gian bảo vật, thậm chí kỳ vật. Trong đó có không gian Tử Tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, đoạn không tinh hệ thay nghén đi ra không gian Tử Tinh 10 phần thưa thớt. Lại tăng thêm ngẫu nhiên có một ít hiểu rõ tình hình đế cấp xâm nhập đoạn không tinh hệ. Tìm kiếm không gian Tử Tinh. Nhường đoạn không tinh hệ không gian Tử Tinh biến càng ít. Liền lại không lâu phía trước, đoạn không tinh hệ thời không lực lượng bộc phát, nhường toàn bộ đoạn không tinh hệ biến càng thêm hỗn loạn. Nhưng có người lại phát hiện một khối lớn không gian Tử Tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế là một số thiên kiêu nhận được tin tức sau đó liền tiến đến đoạn không tinh hệ. Nhưng là bây giờ biết được tin tức này thiên kiêu rất ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Siêu thần các cũng là tại trước đây không lâu biết được tin tức này. Nếu không phải ngày mới tốt muốn mua không gian Tử Tinh tình báo, nếu không siêu thần các cũng không có khả năng đem tin tức này buôn bán ra ngoài. Không gian Tử Tinh tình báo sở dĩ mắc như vậy, liền cùng đoạn không tinh hệ có quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao đoạn không tinh hệ xuất hiện tại phát sinh biến hóa. Hơn nữa không gian Tử Tinh số lượng so với trước nhiều không ít. Cho nên cái này tin tức mới đáng tiền như vậy. Đương nhiên, đoạn không tinh hệ cũng 10 phần nguy hiểm. Thần cấp trở lên không dám bước vào. Sợ làm cho thời không biến hóa. Từ đó vùi lấp vào thời không vòng xoáy bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền xem như đế cấp tiến nhập đoạn không tinh hệ, không cẩn thận cũng sẽ bị thời không lực lượng gạt bỏ. Có thể nói, đoạn không tinh hệ là một cái nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại tinh hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vận khí tốt mà nói, từ đoạn không tinh hệ mang đi ra một khối nhỏ không gian Tử Tinh, đó cũng là kiếm bộn rồi. Nếu là vận khí không lời hay, vẫn lạc tại đoạn không tinh hệ, đó cũng là thường có chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ là một cái cơ hội tốt. Chí ít biết được đoạn không tinh hệ thiên kiêu còn 10 phần thưa thớt. Nếu là lại một đoạn thời gian mà nói, đại lượng thiên kiêu tiến vào đoạn không tinh hệ, nói không chừng liền sẽ đem không gian Tử Tinh thu sạch quát hoàn tất. Đó cũng không có ta phần. Diệp Thiên nghĩ thầm. Thế là Diệp Thiên làm ra ba cái quyết định. Hiện tại liền đi đoạn không tinh hệ. Tìm kiếm không gian Tử Tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.